Chương 182, cấm khu bên trong 4 người phối hợp phòng ngự. Dù quả đột nhiên cải biến tiến công sách lược đích thật là để xạ ạ kỳ tạ rất không thích hứng, nếu như là trực tiếp tiến công, mặc kệ là cường đột nội tuyến hay là 3 phần xuất xa, mặc kệ là sờ lem đủ hay là chọn cái giỏ, mục tiêu đều chỉ có vòng rổ một cái mà thôi, bởi vậy tương đối QNZ tương đối tốt phòng thủ. Bất quá chuyền bóng cũng không giống nhau, trừ mình ra, mặt khác 4 cái đồng đội đều có thể là chuyền bóng mục tiêu. Bởi vậy muốn 3 OV tô tờ chuyển bóng độ khó so 3 OV tô tờ ném rổ lớn hơn. Dù qua đấu pháp cải biến để ản dưới huấn luyện viên cực kỳ hài lòng, nếu như nói lần trước cùng kẻ nạn tranh tài, dù quả chỉ là bước ra bước đầu tiên, như vậy bây giờ dù qua, đã có thể nói là cùng xe Ấn Độ đứng ở cùng một cái độ cao lên. Chỉ có đến loại trình độ này, dù quả mới có cùng xạ ạ kỳ tạ tiến hành chính diện đối quyết tư cách xạ ạ kỳ tạ trong lòng mang theo không hiểu nghi hoặc. Nhưng là tại xạ nổ thời điểm tiến công, hay là lấy xạ ạ kỳ tạ làm công kích mũi tên. Bất kể như thế nào, ta đều là sẽ không thua xạ ạ kỳ tạ còn không cách nào minh bạch dù quả trước đó trải qua tâm lý lịch trình. Bất quá hắn đối với mình năng lực công kích rất có tự tin, về phần vừa rồi rèn sắt ném mất, theo xạ ạ kỳ tạ, chỉ là một cái không nên xuất hiện sai lầm mà thôi. Xạ ạ kỳ tạ giết vào sổ hổ cụ nội đi à, tốc độ cực nhanh. Coi như rủ quả cải biến tiến công chiến thuật, nhưng là tại phòng thủ bưng hay là không có gì cải biến. Chuyền bóng đấu pháp không có cách nào vận dụng tại phòng thủ bưng lên, dù quả năng lực phòng ngự vẫn là không cách nào hạn chế xạ ạ kỳ tạ siêu cường đột phá, để xạ ạ kỳ tạ tùy tiện tiến nhập sổ hổ cụ nội tuyến. Nạ dù tổ cùng ngài tụ tốc độ cực nhanh, lập tức bỏ riêng phần mi nhờ phòng ngự đối tượng, ngược lại lần nữa đối với xạ ạ kỳ tạ tiến hành bao bọc. Xạ ạ kỳ tạ tại 3 người trước sau bao bọc phía dưới, trong đầu hoàn toàn không có suy nghĩ qua chuyền bóng sự tình, đối mặt 3 người phối hợp phòng ngự, cưỡng ép ném rổ. Còn tại cực độ miễn cưỡng trạng thái dưới xuất thủ ném rổ, kết quả đương nhiên đã sớm biết. Liền xem như Nhật Bản trường cấp 3 số 1, vòng rổ QNZ không cho ngươi nửa điểm mặt mũi, xạ ạ kỳ tạ ném rổ trực tiếp rèn sắt ném mất. Nạ dù tổ sau khi rơi xuống đất lập tức lên nhảy, bàn tay hướng về không trung bóng rổ với tới. Bóng bật bảng là ta dưới rổ tứ đại người cao tuần tự lên xuống, ai cũng không có cướp được cái này bảng bóng rổ. Nạ dù tổ lần nữa nhận sức hút trái đất triệu hoán mà rơi xuống đất, bàn chân xuống tựa hồ hỏa diễm tại thiêu đốt, để hắn tại sau khi rơi xuống đất lập tức lên nhảy. Uống A tại sổ hổ cụ số 10 trước mặt, liền xem như quả tạ, mà xạ thì dô loại này cả nước tiêu chuẩn siêu cấp bảng bóng rổ vương cũng căn bản không dùng được. Tại bảng bóng rổ dưới, người mạnh nhất thủy chung là nạ rủ tổ một cái, bóng bật bảng lần nữa bị nạ rủ tổ đặt vào trong túi. Nạ rủ tổ cổ tay chuyển một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho Hi A Si. Hi A Si động tác không chậm, bóng rổ trải qua tay của hắn, đảo mắt liền chuyển đến Giai U Tạ trong tay. Giai U Tạ vóc dáng thấp bé, khởi động tốc độ là toàn trường nhanh nhất, lập tức quay người hướng về xa nổi nửa tràng phóng đi. Cả dù nọ gì đối với xạ ạ kỳ tạ tiến công âm thầm thở dài, nhưng là mình phòng thủ cũng không dám có bất kỳ sai lầm. Giải ủ tạ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại tuyệt đối phương diện tốc độ, cả dù nọ gì so sánh giải ủ tạ QNZ hoàn toàn không tại hạ gió. Hai nhà khống vệ chân phát phi nước đại, tăng thêm ở đây bên cạnh quan chiến hai vị, 4 người này chính là cả nước mạnh nhất số 1 vị tuyển thủ, mà cả dù nọ gì cùng giải ủ tạ ở giữa quyết đấu. Cũng đương nhiên sẽ hấp dẫn mạ kỳ cùng kẹn dĩ độ cao chú ý dù tạ ánh mắt như là một cái chuẩn bị săn mồi con mồi dã thu đồng dạng. Sân bóng rổ chính là chiến trường, thân là song phương đội ngũ chiến thuật trung tâm, giải ủ tạ cùng cả dù nọ gì cũng không dám có chỗ chỗ sơ suất. Cả dù nọ gì tay trái ngang mở ra, tay phải giơ lên, đồng thời phòng bị giải ủ tạ 3 phần cùng đột phá. Căn cứ trước đó nhìn qua tranh tài thu hình lại, giải ủ tạ đột phá đại bộ phận đều là từ cánh phải tiến công, bởi vậy cả dù nọ gì đối với cái này sớm có phòng bị, dựa vào chiều cao của chính mình cùng cánh tay dương ưu thế, ý đồ phong tỏa giải ủ tạ. Nếu là lúc trước giải ủ tạ, có thể sẽ vì cùng trường cao đẳng số 1 khống vệ cả dù nọ gì phủ cặt quyết đấu mà đầu góc phát sốt, nhưng là trải qua lúc trước cùng sói ổ, kẻ nản tranh tài. Tại cùng kẻn gì còn có mạ kỳ hai cái này siêu cấp hậu vệ tuần tự sau cuộc tranh tài. Giải ủ tạ học tập đến càng nhiều khống vệ kỹ thuật thành thục, cũng làm cho giải ủ tạ đầu não trở nên càng thêm tỉnh táo. Giải ủ tạ hai mắt nhìn chằm chằm vòng rổ, nhưng là hai tay lại làm ra chuyền bóng động tác, đưa bóng chuyển hướng mình hậu vệ hợp tác. Khi ạ si nhận banh đằng sau, lập tức bắt đầu dẫn bóng chạy, giải ủ tạ cu nở dê đồng thời chạy, hai người vị trí chạy lộ tuyến rất rõ ràng có giao thoa. Khi ạ si cùng giải ủ tạ lẫn nhau đổi vị, bóng rổ đảo mắt đã từ hì ạ si trong tay đến giải ủ tạ trong tay, mà hì ạ si hóa thân chướng ngại vật trên đường, trực tiếp ngăn cản trường cao đẳng số 1 khống vệ, mà giải ủ tạ người trước mặt thì biến thành xạ nổ hận hình vương bài mà sủ mổ tổ mì giả mổ tổ cầm banh đằng sau, nhanh chóng làm ra dưới hông dẫn bóng. Bởi vì vóc dáng thấp cái bệ thấp quan hệ, giải ủ tạ dưới hông dẫn bóng nhìn so xạ ạ kỳ tạ dẫn bóng mau lẹ hơn cùng trôi chạy, mà sủ mổ tổ đi theo lắc lư trọng tâm, nhưng là động tác lại không bằng giải ủ tạ như thế cấp tốc. Giải ủ tạ liên tục đổi tay, đột nhiên mạnh lên, tay trái phụ trợ, tay phải phát lực. Đột thi 3 phần suốt xa mà sủ mổ tổ đơn phòng năng lực không bằng cả dù nọ gì, bị giải ủ tạ liên tục dưới hông dẫn bóng động tác nhiều loạn mình tiết ấu. Mặc dù có thân cao ưu thế, nhưng là lên nhảy chậm đi vỗ, trơ mắt nhìn bóng rổ từ đỉnh đầu của mình bay qua. Giải ủ tạ bắn ra phảng phất lắp tinh chuẩn định vị hệ thống, ở giữa không trung bay qua cao cao độ cong đằng sau, một đầu chui vào xạ nổ vòng rổ ở trong. Bạch sạch sẽ mà lưu loát xoát lưới âm thanh. Nghe thật là khiến người ta tâm thần thanh thản. Giải ủ tạ một mực nhìn chằm chằm bóng rổ, mãi cho đến nhìn thấy bóng rổ nhập rổ đằng sau mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra đắc ý nụ cười lười biếng. Một tay chỉ thiên, giải ủ tạ biểu lộ nhìn thật sự là có đủ dám thúi. Ta thắng giống nhau vừa rồi xạ nổ cái nào đó cầu thủ biểu hiện đồng dạng, thần sắc đắc ý mà dám thúi, bất quá xạ nổ đội trưởng hiển nhiên không ăn bộ này, trên mặt ngay cả nửa điểm biểu lộ đều không có. Để giải ủ tạ khiêu khích chỉ có thể mình nuốt vào. 89, 93 tại xạ ạ kỳ tạ đem điểm kém kéo ra đằng sau. Sổ hổ cụ lần nữa đem điểm kém rút ngắn, mà mang cho sổ hổ cụ lần này chuyển cơ người. Lại là rủ quả kệ chỉ có thể nói cái này cũng thật sự là kỳ quái. Sổ hổ cụ số 11 tiểu tử mặc dù tiến công hỏa lực cường đại, nhưng là muốn nói tại thời khắc mấu chốt có thể cải biến đội bóng bầu không khí người. Giống như cho tới bây giờ liền không có hắn chuyện gì, ngược lại là tại đội bóng sĩ khí tăng cao thời điểm, mấy lần đều là bởi vì cái này ăn một mình. Vương mà để đội ngũ tiến công tiết tấu loạn điệu, bây giờ cũng tính là xuất hiện cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt một màn. Dù qua thức tỉnh để sổ hổ cụ sĩ khí trọng chấn, mà đây cũng chính là ản dưới huấn luyện viên hy vọng nhất sự tình. Tại sổ hổ cụ toàn viên lui phòng thời điểm, ản dưới huấn luyện viên đột nhiên đi tới bên sân. Hai tay phân biệt so với ngón tay cái cùng ngón trỏ, hết thảy 4 cái tay chỉ, đằng sau 4 cái tay chỉ dính vào cùng nhau, sau đó lại chỉ xạ nổ vương bài đồng học. Sổ hổ cụ cầu thủ sững sờ, sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Án dưới huấn luyện viên lần nữa ngồi xuống, cầm lấy mình đại chén trà giao cho giả sủ hạ dứt để hắn đi giúp mình chứa nước, sau đó chuyển hướng xạ nổ khu nghỉ ngơi. Đô mộ tổ à! Ngươi muốn làm sao phá ta một chiêu này đâu xạ nổ phát động thời điểm tiến công, xạ ạ kỳ tạ chủ động muốn banh. Cả dù nọ gì có chút do dự, quay đầu nhìn về phía nhà mình huấn luyện viên đồ mổ tổ gọ rộ. Đồ mổ tổ chần chờ 2 giây, hay là gật đầu đồng ý, ra hiệu cả dù nọ gì đưa bóng chuyển cho xạ ạ kỳ tạ. Xạ ạ kỳ tạ thành công nhận banh, vừa muốn quay người chuẩn bị đột phá thời điểm, trước mắt lại đột nhiên đồng thời xuất hiện 2 cái thân ảnh. Bên trong một cái đương nhiên là nguyên bản liền muốn phòng thủ hắn rủ qua, nhưng là một cái khác, lại là nguyên bản tại nội tuyến phòng thủ quả tạ nạ rủ tổ. Lần này không đợi xạ ạ kỳ tạ đột phá rủ quả đằng sau, nạ rủ tổ đã chủ động tiếp phòng đi lên. Xạ ạ kỳ tạ sững sờ, sau lưng nhưng lại đồng thời dán lên 2 người. 4 người mạ kỳ thần sắc kinh ngạc, sợ 2 thán phục tại sổ hổ củ cái này to gan chiến thuật phối trí. Nhưng lại cùng xạ ạ kỳ tạ có chu tờ cảm động lây cảm giác, chỉ vì sổ hổ cụ cũng từng đối với hắn sử dụng tới tương tự chiến thuật. Sổ hổ cụ bố trí chiến thuật quả thực là kinh người lớn mật, thật sự là không thể không nói có thể nghĩ ra loại chiến thuật này. An dư huấn luyện viên thật không hổ là năm đó danh chấn đại học giới bóng rổ quỷ tóc trắng, liền xem như cả cùng dị kỳ, lúc này cũng chỉ có thể tán thưởng ản dưới huấn luyện viên như kế độ cao. Sổ hổ cụ nội tuyến chỉ còn sót lại nải tu một người đối mặt quả tạ cùng mạ xạ hì rổ siêu cường tổ hợp, mà nạ dù tổ, dù qua, thì ạ xỉ cùng giữ tạ 4 người, đồng thời tạo thành siêu cấp phối hợp phòng ngự. Đối với xạ ạ kỳ tạ làm áp lực, sổ hổ cụ loại chiến thuật này thuần túy chính là một loại không thèm đếm xỉa chiến thuật, đây cũng không phải là chỉ là đuổi kịp điểm số mà thôi, càng là vì muốn triệt để phong tỏa xạ ạ kỳ tạ, triệt để cắt đứt xạ nổ tiến. Công hỏa lực xạ ạ kỳ tạ tuyệt đối còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này bao bọc, bởi vì tại quá khứ, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng dám đối với xạ ạ kỳ tạ tiến hành nhiều người bao bọc phòng thủ, bởi vì ngoại trừ mạ xạ hỉ rô bên ngoài, xạ nổ cái khác cầu thủ tất cả đều có siêu cường đạt được năng lực. Một khi cả dù nọ gì đưa bóng chuyển cho những người khác, như vậy thực hành bao bọc thời điểm, phòng thủ sẽ xuất hiện to lớn sơ hở, dạng này đối với xạ ạ kỳ tạ tiến hành nhiều người phối hợp phòng. Ngự tuyệt đối là lần thứ nhất, QNZ đủ thấy sổ hổ cụ gan to bằng trời, sổ hổ cụ toàn đội đều là siêu cấp món đài dịt trịa ga sẻ cả giả cụ sáu đệ sĩ ho, cũng không giới hạn tại một hai người mà thôi có thể đồng thời gặp phải cường đại như thế phòng thủ. Xạ ạ kỳ tạ người này đến điên trong lòng quả thực hưng phấn vô cùng, nhưng là coi như hắn năng lực mạnh hơn, muốn từ sổ hổ cụ bây giờ bốn người phối hợp phòng ngự ở trong đột phá cũng căn bản chính là không thể nào sự tình. Sổ hổ cụ bây giờ bốn người này phối hợp phòng ngự, tùy tiện lôi ra tới một người đều là cả nước đứng đầu nhất cầu thủ, một đối một đơn đấu tình huống dưới, nạ dù tổ mình QNZ không có cách nào hoàn toàn phong kín xạ ạ kỳ tạ. Nhưng là bốn trọi một liền hoàn toàn là một chuyện khác, dù là xạ ạ kỳ tạ năng lực lại cao hơn, nhưng là sổ hổ cụ bốn người phối hợp phòng ngự cũng căn bản tìm không ra sơ hở đến, liền xem như lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý không bằng cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ hai người phối hợp phòng ngự, nhưng là bọn hắn dựa vào năng lực cá nhân của mình, vẫn có thể đem những cái kia lỗ thủng xóa đi, để xạ ạ kỳ tạ thế mà tìm không thấy cơ hội đột phá. Đô tổ giữ tiếng còi, đồng thời tuyên án cầu quyền sửa đổi. 30 giây phạm quy, sổ hổ cụ cầu quyền bóng rổ từ xạ ạ kỳ tạ trong tay trượt xuống, xạ nội vương bài tuyển thủ, ánh mắt lần thứ nhất có chút phát tán.